Chương 528, nữ phụ nữ phụ. Nghe được Tần Thiếu Minh giải thích, An Ninh mím môi một cái, cũng không nói lời nào. Mấy tháng nay, mặc dù nàng không có tham quân, nhưng là QNZ mang theo dị năng của mình đoàn tích cực tham dự căn cứ đối ngoại chiến đấu, trung đại bộ phận đều là cùng Tần Thiếu Minh cùng một chỗ tác chiến. Dựa vào mình nhiều năm tích lũy kinh nghiệm cùng bây giờ rõ ràng cao hơn người bên ngoài rất nhiều dị năng đẳng cấp, nàng chém giết không ít đẳng cấp cao dọm bị cùng dị thú, mấy lần mang theo chính mình sở tại đoàn đội lấy ít thắng nhiều, thay đổi chiến cuộc, thắng được không ít người sùng bái. Hoa Trung căn cứ trưởng mấy lần hỏi nàng có nguyện ý hay không gia nhập bộ đội, thậm chí mở ra cực cao điều kiện, nhưng đều bị nàng nguyện cự. Mà rất nhiều tôn sùng nàng dị năng giả cùng dồn dập yêu cầu gia nhập nàng chỗ dị năng đoàn. Nàng tại Hoa Trung căn cứ danh vọng một lần tăng vọt. Bất quá An Ninh cũng không có bị đây hết thể choáng váng đầu óc, nàng càng thêm nghiêm ngặt ước thúc mình đoàn đội, đối với dị năng đoàn thu người tiêu chuẩn cũng là nhắc lên nhắc lại, không có mù quáng khuyết trương. Nàng biết rõ hiện tại chính phủ không còn giống kiếp trước chính phủ như thế mềm yếu bất lực, hiện tại chính phủ đối với toàn bộ Hoa Quốc vẫn có cực mạnh lực khống chế, thậm chí so tận thế trước mạnh hơn, bởi vì mỗi cái căn cứ cơ bản đều đã là nửa quân sự hóa quản lý. Quân đội chính phủ nắm giữ lấy tuyệt đại bộ phận tài nguyên cùng vũ khí. Còn có cái kia tại toàn dân truyền bá kiện thể thuật, kiếp trước nghe đều chưa từng nghe qua, nhưng là Vân Lưu nhìn qua sau nói cho nàng biết xác thực đối với thân thể có chỗ tốt, thúc giục nàng muốn mỗi ngày kiên trì luyện. Thần Thiếu Minh vụng trộm cho nàng nào đó bộ minh tưởng pháp cùng dị năng phương pháp huấn luyện, cái này hai bộ công pháp nghe nói chỉ ở quân bộ lưu truyền. Dĩ năng hiệp hội thả ra QN cực cao điều kiện mới có thể hối đoái công pháp là giản lược bản. Nàng cũng biết bây giờ muốn thành lập một cái trụ sở của mình là khả năng không lớn chuyện, nàng trước đó quá mức ỷ lại chuyện của kiếp trước dẫn đến bỏ lỡ cơ hội tốt, nhưng là QNZ không tính quá đáng tiếc, dù sao coi như thành lập, cuối cùng vẫn là đến bị chiêu ăn, nếu như không phục tùng nàng nhưng cũng là đi theo đi xử lý không ít như thế không nghe lời. Coi là tận thế liền có thể coi trời bằng vùng căn cứ người phụ trách nhưng là thật sự muốn nàng gia nhập quân bộ nàng cũng là không. Nguyện ý, loại kia bị trói buộc, bị trưởng không cảm giác là nàng không thích, huống hồ trên người nàng còn có không ít bí mật, căn bản không thích hợp bộ đội tập thể sinh hoạt. Nàng cũng biết, nếu như không phải mình bình thường rất phục tùng căn cứ chỉ huy, đối với các loại nhiệm vụ QNZ rất tích cực, đặc biệt là lần này phản công bên trong biến hiện ưu dị. Nói không chừng cơ phương diện đã sớm đối với tự mình động thủ. Đương nhiên, cái này cũng không thiếu được Tần Thiếu Minh ở trong đó tác dụng, dù sao mình mặc dù không có tham quân, có Tần Thiếu Minh tại, nhưng là cũng coi là cùng bộ đội quan hệ rất tốt dị năng đoàn. An Ninh trong đầu hiện lên rất nhiều ý nghĩ, Tần Thiếu Minh lần này bảo nàng đến, chẳng lẽ là vì điều tra ra thực lực chân thật của mình sau đó thì sao biết mình thực lực chân thật lại muốn làm cái gì người trước mấy ngày không phải đi ra cửa những trụ sở khác rồi sao ngày hôm nay ta cố ý đem bọn nó lấy tới cho người đo đo. Tần Thiếu Minh sau khi nói xong lời này nửa ngày không gặp An Ninh đáp lại, quay đầu nhìn lại, An Ninh ánh mắt có chút thất thần, cả người không yên lòng. Hắn đôi mắt buông xuống suy tư một hồi, rất nhanh liền đoán được An Ninh tâm tư. Tần Thiếu Minh trong lòng khẽ thở dài một cái, mặc dù ngay từ đầu tiếp cận An Ninh thời điểm hoàn toàn chính xác có ý khác, nhưng là trải qua hơn một năm hí hệ u do, hắn đã bị An Ninh hấp dẫn lấy. Nữ nhân này trên thân tựa hồ có rất nhiều bí mật, để cho người ta không nhịn được muốn tới gần, tự mình giải khai những cái kia bí ẩn. Bất quá nữ nhân này một mực rất lý trí, nàng biết rõ mình muốn cái gì, đối với hắn tiếp cận, không tiếp thụ cũng không phản đối. Thậm chí sẽ mượn mình thế đến giải quyết mình không thể giải quyết vấn đề, nhưng là lại không làm người phản cảm. Thần Thiếu Minh đã từng có bí ẩn thăm dò qua, nhưng là An Ninh cự tuyệt. Đối với An Ninh tới nói, thật vất vả một lần nữa sống một thế, nàng còn có rất nhiều nghĩa việc cần phải làm, mà không phải bị một cái nam nhân trói buộc ở bên người, cứ việc người đàn ông này rất ưu dị. Mặc dù hiện tại thế giới đã cùng nàng nhận biết thế giới kia hoàn toàn khác biệt, nàng tiên tri đã không có bất cứ tác dụng gì, hết thảy đều cần nhờ chính nàng, nhưng là nàng tin tưởng, nàng điểm xuất phát đã so kiếp trước cao nhiều như vậy, nàng không tin nàng một thế này gặp qua không được mà bị cự Tần Thiếu Minh, cù nở dê không nhụ trí, ngược lại là bị cự tuyệt sau hắn nhớ tới lúc ấy rời đi Hoa Bắc căn cứ lúc trong lòng phát hạ lời thề, việc hắn muốn làm còn có rất nhiều. Bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn thỉnh thoảng hướng An Ninh biểu hiện sự tồn tại của chính mình, nghĩ hiện tại. Hắn đem những người khác đều đẩy ra về sau, mang theo An Ninh một mình đến khảo thí. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, ta chỉ là muốn mang ngươi tới xem một chút mình chuẩn xác thực lực, dù sao cái này về sau là sẽ phổ cập, sớm biết cùng muộn biết không có gì sai biệt, mà lại đối với thực lực xuất chúng dị năng giả phía trên cũng là chủ yếu lấy lôi kéo trấn an làm chủ, không có gì ý tứ gì khác. Nói xong lơ y na y, Tần Thiếu Minh tiến lên một bước, đem mình tay đặt ở khảo thí dị năng máy móc bên trên, rất nhanh, phía trên xuất hiện màu đo 5 cùng 4, còn có màu lam 68-800. Cái này biểu thị ta hiện tại là ngũ giai trung cấp, nhưng là kỳ thật ta vừa tiến vào ngũ giai không bao lâu, mới là sơ kỳ mà thôi. Cái này biểu hiện trung cấp nói rõ ta thể năng năng lượng tương đối người bình thường tới nói tương đối cao. Rất lợi hại an ninh ngược lại là biết hiện tại ngũ giai dị năng giả không coi là nhiều, nhưng là nàng cũng biết đây là bên ngoài, vụ trộm cũng không rõ ràng, cho nên nàng QNZ không quá rõ ràng trị số này đến cùng như thế nào. Tạm được. Tần Thiếu Minh thu tay lại sờ lên dụng cụ, đột nhiên cười một tiếng, Hoa Nam căn cứ Ôn Minh ngươi biết hắn trị số là nhiều ít á. Ôn Minh cái tên này an ninh vẫn là rất quen thuộc, khoảng thời gian này đến vậy là nghe được không ít lần, tựa như kiếp trước đồng dạng, không, so kiếp trước càng thêm lóa mắt. Nhiều ít kiếp trước Ôn Minh liền rất lợi hại, sau khi sống lại kỳ thật có một đoạn thời gian rất dài an ninh một mực là lấy Ôn Minh làm lam mở mục tiêu. Hiện tại an ninh cũng không cho là mình có thể so với Ôn Minh kém, có không gian tạm được. Tần Thiếu Minh thu tay lại sờ lên dụng cụ, đột nhiên cười một tiếng, Hoa Nam căn cứ Ôn Minh ngươi biết hắn trị số là nhiều ít á. Ôn Minh cái tên này an ninh vẫn là rất quen thuộc, khoảng thời gian này đến vậy là nghe được không ít lần, tựa như kiếp trước đồng dạng, không, so kiếp trước càng thêm lóa mắt. Tạm được. Tần Thiếu Minh thu tay lại sờ lên dụng cụ, đột nhiên cười một tiếng, Hoa Nam căn cứ Ôn Minh ngươi biết hắn trị số là nhiều ít á. Ôn Minh cái tên này an ninh vẫn là rất quen thuộc, khoảng thời gian này đến vậy là nghe được không ít lần, tựa như kiếp trước đồng dạng, không, so kiếp trước càng thêm lóa mắt. Tạm được. Tần Thiếu Minh thu tay lại sờ lên dụng cụ, đột nhiên cười một tiếng, Hoa Nam căn cứ Ôn Minh ngươi biết hắn trị số là nhiều ít á. Ôn Minh cái tên này an ninh vẫn là rất quen thuộc, khoảng thời gian này đến vậy là nghe được không ít lần, tựa như kiếp trước đồng dạng, không, so kiếp trước càng thêm lóa mắt. Nhiều ít kiếp trước Ôn Minh liền rất lợi hại, sau khi sống lại kỳ thật có một đoạn thời gian rất dài an ninh một mực là lấy Ôn Minh làm lam mở mục tiêu. Hiện tại an ninh cũng không cho là mình có thể so với Ôn Minh kém, có không gian cồn vợ ở, lạc mại chèn.